Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1631, chương 1631, xuất ngoại phát triển. 2. Trần ca, ngươi chừng nào thì có rảnh? Đến lúc đó tới nhà của ta họp gặp. Lão tỷ qua hôm nay muốn đi một chuyến quốc ngoại, chuẩn bị phân công ty chủ bị. Đoán chừng muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở về. Nàng một người sao? Không phải, lão mụ đi theo nàng cùng đi. Dù sao bên kia đều là mẹ nó quan hệ, mẹ khẳng định phải đi. Chỉ có ta lưu lại tiếp tục phụ trách Hồng Vũ tập đoàn quản lý. Lăng Trần âm thầm gật gật đầu, khóe miệng chậm rãi nâng lên một nụ cười khổ. Giang Nguyệt Nga vì để cho Nam Vinh Uyển Thanh cùng mình tách ra, thật đúng là phí hết tâm tư, lại còn nói phục Nam Vinh Uyển Thanh ra ngoại quốc phát triển. Một khi Nam Vinh Uyển Thanh xuất ngoại, hai người cơ hội gặp mặt khẳng định sẽ càng ngày càng ít. Rất nhiều đất khách luyến đều là bởi vì khoảng cách không bệnh mà chết. Được rồi, không đi nghĩ những này rồi. Giang Nguyệt Nga là Nam Vinh Uyển Thanh mẹ. Hắn tổng không thể đi tìm Giang Nguyệt Nga phiền phức. Nếu như không thể xử lý tốt quan hệ của hai người, dù cho về sau hắn thật cùng Nam Vinh Uyển Thanh tiến tới cùng nhau, lại như thế nào đối mặt Giang Nguyệt Nga? Quy, Trần ca, người bên kia làm sao không có tiếng âm rồi? Là điện thoại di động ta xảy ra vấn đề rồi sao? Nghe được Nam Vinh Hạo âm thanh từ điện thoại cái kia đầu truyền đến, Lăng Trần mỉm cười, nói, không, ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì? Đi, nếu là công ty của các ngươi liên hoan, vậy ta không quấy rầy ngươi rồi. Có rảnh sẽ liên lạc lại. Nói xong, hắn liền chuẩn bị tắt điện thoại. Trần ca, tỷ ta ngày mốt đi. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi đưa tiễn nàng sao? Ta, Lăng Trần do dự một chút. Nói ra, không rồi. Ngươi giúp ta chuyển cáo tỷ ngươi một tiếng. Ta trận này có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Bận quá không có thời gian đi phi trường đưa nàng. Hy vọng nàng có thể hiểu được. Tỷ ta ở bên cạnh. Muốn không chính ngươi nói với nàng. Không có cái kia tất yếu. Ta cái này còn có việc. Trước treo rồi. Không đợi Nam Vinh Hạo lại nói cái gì, Lăng Trần đã cúp điện thoại. Để điện thoại di động xuống. Lăng Trần triển khai hai tay. Bày rồi một cái lớn hình chữ nằm ở trên giường. Lẳng lặng nhìn đỉnh đầu trần nhà. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Trong bất chi bất giác, u ám buồn ngủ vọt tới. Ánh mắt của hắn chậm rãi đóng lại. Tiến vào rồi ngủ say bên trong. Chỉ chớp mắt ở giữa, trở lại Đông Hải thị đã 3 ngày rồi. Mấy ngày nay, Lăng Trần đem chính mình đưa thân vào một loại bận rộn trạng thái. Đem Long Hổ hội quán đè ép sự tình tất cả đều xử lý xong. Không cho mình một điểm nhàn rỗi thời gian nghỉ ngơi. Một mực bồi ở bên cạnh Chu Tình nhìn ở trong mắt. Nhịn không được khuyên nói. Người gần nhất là thế nào rồi? Tại sao ta cảm giác ngươi sau khi trở về giống như biến thành người khác giống như? Có sao? Lăng Trần nhàn nhạt cười cười. Nói ra, không có gì. Chẳng qua là cảm thấy trước kia quá lười nhác rồi. Hiện tại phải thật tốt làm việc. Nỗ lực mưu cầu phát triển. Long Hổ hội quán mặc dù là võ lâm thế lực lớn nhất, nhưng tình cảnh trước mắt tương đối xấu hổ. Nói đến đây, hắn cầm ra một phần tư liệu, phóng tới Chu Tình trước mặt. Nói, đây là hôm nay vừa đưa tới. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Long Hổ hội quán nhiều cái phân quán lọt vào còn lại thế lực chèn ép. Nguyên nhân là chúng ta cướp đoạt rồi người ta tư nguyên cùng lợi ích. Nếu như ta nhớ không lầm, Long Hổ hội quán hiện tại phân quán hết thảy có 13 nhà. Lăng Trần gật gật đầu nói. Không tệ, trừ rồi Đông Hải thị tổng bộ bên ngoài. Có 13 nhà phân quán. Kinh thành phân quán mở tương đối sớm. Căn cơ vững chắc, lại có gì lão tọa trấn. Không ai dám đến cửa tìm phiền toái. Nhưng là, còn lại 12 nhà phân quán đều là về sau thành lập. Một cái là thành ngay lập tức tương đối ngắn. Thứ hai là phụ trách nhân viên kinh nghiệm còn thấp. Năng lực không đủ ứng phó loại sự tình này kiện. Những này phân quán đều xây dựng ở một đường đại thành thị. Tuy nhiên tư nguyên nhiều. nhưng nó bên trong một số đại thành thị không thiếu võ lâm thế gia tồn tại. Trước kia tất cả mọi người không hứng thú tranh, cho nên tùy ngươi mở bao nhiêu phân quán. Nhưng thế cục bây giờ khác biệt rồi. Bây giờ võ lâm chậm rãi quật khởi, hiện ra xuất một loại trăm hoa đua nở xu thế. Sở hữu võ lâm thế gia cùng thế lực đều nổi lên thở ra một hơi. Muốn ở cái này bánh bao nhân thịt bên trên cắn một cái. Ai có thể ăn vào thịt? Vậy thì nhìn các nhà bản sự rồi. Vậy ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Chu Tình hỏi. Đoạn thời gian trước, Đông lão cùng hai vị kia lão tiền bối đều nhắc nhở qua ta. Võ lâm sắp nghênh tới một cái cục diện hỗn loạn, cho nên ta sớm làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý. Cái này loại đến từ còn lại thế lực chèn ép là tất nhiên. Ngươi ăn thịt nhiều nhất, người ta khẳng định đỏ mắt. Nếu như ngươi muốn bảo vệ khối này thịt, thế tất yếu xuất thủ. Nhưng dưới mắt vấn đề là, nhiều người như vậy đỏ mắt, ngươi muốn giáo huấn ai? Lại nói, chúng ta cũng không có nhiều như vậy tư nguyên cùng người bốn phía khai chiến. Cái này còn không? Đơn giản sao? Chu Tình mở miệng nói. Ngươi không rảnh làm sự tình có thể cho chúng ta đi làm. Ai dám tìm Long Hổ hội quán phiền phức? Trước giết hắn mấy cái. Nhìn những người khác có trung thực hay không? Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Hiện tại Long Hổ hội quán tựa như một tảng mỡ dày. Không biết rõ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Một khi xử lý không tốt, có chút sai lầm, đều có thể trở thành người khác lấy cớ. Để Long Hổ hội quán lâm vào bị thế lực khác vây công cục diện. Trước kia còn có cái thiên cơ các có thể giúp chúng ta dẫn dắt rời đi một số ánh mắt. Hiện nay, thiên cơ các lọt vào tập kích, tổn thất nặng nề, ốc còn không mang nổi mình ốc. Võ lâm bên trong thế lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là chúng ta Long Hổ hội quán. Chỉ có đem chúng ta đè xuống, người khác mới có cơ hội vùng lên. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta lại không ngu ngốc. Chu Tình trắng rồi Lăng Trần một chút. Hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hai ngày này ta nghiêm túc nghĩ nghĩ. Long Hổ hội quán nhiều như vậy phân quán khẳng định không chú ý được đến. Cho nên chỉ có thể bỏ qua một số phân quán. Sau đó tập hợp bên trong lực lượng cố thủ mấy nơi. Cứ như vậy, thế lực khác vì rồi tranh đoạt chúng ta vứt bỏ lợi ích. Thời gian ngắn bên trong sẽ không để mắt tới chúng ta. Ngươi làm như vậy có làm được cái gì? Vấn đề vẫn là tồn tại. Chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lăng Trần cười cười nói. Có rồi đầy đủ thời gian. Chúng ta mới tốt làm an bài. Nói tóm lại, chúng ta Long Hổ hội quán không sẽ chủ động cùng người tranh. Cũng không chủ động sẽ cùng người đấu. Chỉ cần giữ vững chính mình một mẫu ba phần đất liền tốt rồi. Người cũng là người trong võ lâm. Bởi vì minh bạch cái gì gọi là võ lâm. Nếu như không có đấu tranh, võ lâm ở đâu ra tiến bộ cùng phát triển. Hiện tại võ lâm ở vào một cái đặc thù thời kỳ. Thế lực khắp nơi tái xuất giang hồ. Cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng là, bất kỳ thủ đoạn nào cũng chỉ là quá trình. Ai có thể cười đến cuối cùng mới thật sự là người thắng lợi. Chu Tình cái hiểu cái không gật gật. Đầu, ánh mắt cổ quái nhìn lấy Lăng Trần nói. Ta vẫn cảm thấy ngươi có điểm gì là lạ. Trước kia ngươi cũng sẽ không đối với chuyện như thế này hao tâm tổn trí. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Nói. Đông lão bây giờ bị võ thuật hiệp hội sự tình ngăn chặn rồi chân. Hà lão lại tọa trấn kinh thành. Toàn bộ Long Hổ hội quán tương lai đều muốn ta một người làm chủ. Ta đương nhiên phải nghiêm túc một điểm. Tuy nhiên ta bất tham luyến quyền thế. Nhưng Long Hổ hội quán tốt xấu là ta phí hết tâm huyết thành lập. Tổng không thể trơ mắt nhìn nó bị người chia cắt. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, đúng. Lần trước để ngươi làm sự tình thế nào rồi? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.